Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, chương 226, người thủ mộ. Phốp, 2355, đi săn tiêu ký treo lên, mũi tên bay bắn đi ra, Tô Dương cứ như vậy bắt đầu giết lên tiểu quái đến. Tại các loại thương tổn phụ gia phía dưới, hắn công kích thường thương tổn vẫn còn rất cao. Tử Đồng theo Tô Dương trên bờ vai nhảy xuống, sau đó gọi ra ma trưởng, đi cùng Tô Dương cùng một chỗ nghiêm túc địa thả phóng ma pháp đánh tiểu quái. Âm u đầy tử khí trong rừng, ánh sáng mặt trời khó có thể chiếu vào. Ngẩng đầu nhìn thiên thời điểm, luôn cảm thấy bầu trời tựa hồ cũng có chút trắng bệch. Trong không khí tràn ngập một cỗ cực kỳ âm lãnh khí tức. Cảm giác có chút làm người ta sợ hãi. Tuy nhiên cùng phong ma chi địa chỉ có cách nhau một đường, nhưng nơi này xác thực không có một chút sinh cơ. Phóng tầm mắt nhìn tới, một tòa tiếp lấy một tòa phần mộ cao thấp nhấp nhô. Đầy khắp núi đồi khô héo cỏ tranh đem khắp nơi phần mộ hoàn toàn che giấu. Cái này to như vậy, mộ địa tuyệt đối không phải tất cả người chơi ưa thích luyện cấp địa phương. Thì liền Tô Dương đều không muốn tới. Nơi này đã ít ai lui tới. Từng cái mộ bia lệch ra ngã xuống đất. Rất nhiều mộ huyệt bị móc sạch. Hư thối quan tài khắp nơi đều là. Đều nói mộ địa phụ cận sẽ có con quạ kêu to. Nhưng nơi này lại ngay cả căn quạ lông đều không có. Có chỉ là đầy đất cỏ tranh, hư thối quan tài mộc, cùng tại mộ địa bên trong bốn phía chẳng có mục đích tới lui vong linh bất tử sinh vật. Trong không khí, có một cỗ nhấp nhô, như có như không mùi hôi thối. Tại Tô Dương cách đó không xa, chính là một cái kéo lấy thiết kiếm khô lâu chiến sĩ. Hắn nguyên bản dùng kiếm tại trong đất đào lấy cái gì? Thế nhưng là cảm ứng được Tô Dương tồn tại về sau, lập tức quay đầu nhìn sang, ma hóa khô lâu, đẳng cấp 80, công kích năm 1250 đến năm 1450, lượng máu 160.000, phòng ngự vật lý 750, phòng ngự ma pháp 750. Đây là ma hóa khô lâu thuộc tính. Lượng máu rất cao, để người đau đầu, phốp. 6012, Tô Dương một tiễn bắn đi ra, màu vàng bạo kích thương tổn con số sáng lên, đánh ra siêu cao thương tổn, xúc cảm không tệ. Tô Dương mỉm cười, ngay sau đó lại bắn ra một tiễn, trôi nổi ở bên người hắn Tử Đồng cũng lập tức chọn trúng mục tiêu. Ma pháp cầu cấp tốc đập tới, ngay ở chỗ này luyện tập tiễn pháp, Tô Dương tâm lý quyết định chú ý. Phiến khu vực này quái vật chủ yếu vì vật lý loại hình tiểu quái, mà lại đều là cận chiến quái vật, đối Tô Dương không có cái uy hiếp gì, mà lại quái vật tốc độ di chuyển không chậm, vừa vặn có thể dùng cầm để luyện tập tài bắn cung xạ kích di động cái bia. Giết một hồi, Tô Dương đột nhiên trông thấy xa xa một cái thấp bé sườn núi nhỏ phía trên. Thình lình có một tòa mục nát không chịu nổi nhà gỗ nhỏ. Trong gió nhẹ, nhà gỗ khẽ đung đưa phát ra kéo kẹt tiếng vang. Tựa như lúc nào cũng hội sụp đổ lật úp, nói không chừng có nhiệm vụ. Tô Dương trong lòng hơi động, hướng Tử Đồng vẫy tay. Tử Đồng trở lại bên cạnh hắn ngồi đến trên vai hắn. Về sau Tô Dương mới hướng nhà gỗ bên kia đi đến. Làm Tô Dương đẩy ra cửa gỗ thời điểm, nhất thời một cỗ mùi hôi thối đập vào mặt, để hắn nhịn không được nhíu mày. Nhìn về phía trước, chỉ thấy một trương vô cùng bẩn mộc giường phía trên nằm một người. Hắn mặc lấy cũ nát áo bào màu đen, trên thân vô cùng bẩn, khắp khuôn mặt là râu quai nón, thấy không rõ cụ thể tuổi tác. Hắn nhắm mắt lại, hô hấp hơi yếu ớt. Một đôi chân đã hư thối, thấy xương tản mát ra hôi thối. Phía trên khắp nơi đều là màu đen mủ loét, nhìn qua mười phần dọa người. Người này rõ ràng là cái NPC. trên đỉnh đầu tung bay, người thủ mộ, ba chữ. Sắc mặt bầm đen, âm u đầy tử khí, lộ ra nhưng đã bệnh nguy kịch, tựa hồ cảm ứng được có người tiến đến. Người thủ mộ mở to mắt nhìn qua, nhìn thấy Tô Dương, không khỏi há hốc mồm môi, thanh âm yếu ớt mà nói, ngươi là ai? Tô Dương nói, ta là tới tự Lăng Vân Thành binh lính, mời hỏi nơi này đến cùng chuyện gì phát sinh? Người thủ mộ cắn răng nói, ta vốn là thủ hộ mộ địa dài đến 20 năm dân binh. Ai ngờ nửa năm trước, nơi này bỗng nhiên tới một cái tà ác vong linh pháp sư. Hắn lan ra vong linh ôn dịch, đồng thời phục sinh trong phần mộ người chết, sau đó hội tụ ma khí tại vong linh cốt cách bên trong, để chúng nó biến đến càng thêm cứng cỏi. Chính như ngươi thấy, đã từng chiến trường đã biến thành hoàn toàn tĩnh mịch mộ địa. Tuổi trẻ dũng sĩ, ta đã già yếu đồng thời cảm nhiễm phía trên ôn dịch. Ngươi có thể hay không giúp ta một chuyện? Đinh, có tiếp nhận hay không nhiệm vụ? Tiếp nhận, Tô Dương không chút suy nghĩ điểm xác nhận. Đinh, người tiếp nhận duy nhất ẩn tàng nhiệm vụ sau cùng người thủ mộ. Nhiệm vụ nội dung, người thủ mộ người bị vong linh ôn dịch cảm nhiễm. Hắn đã bất lực tiếp tục dò xét mộ địa. Hy vọng người có thể giết chết mộ địa bên trong ma hóa quái vật. Thu thập 500 căn khô lâu ma cốt, đem những thứ này ma cốt mài thành bụi phấn hợp với dược tài, liền có thể tịnh hóa người thủ mộ vết thương. Nhiệm vụ hạn định thời gian 6 giờ, lại là duy nhất ẩn tàng nhiệm vụ. Nói cách khác, chỉ có thể tiếp nhận một lần. Một khi nhiệm vụ hết thành tựu sẽ biến mất. Loại này loại hình nhiệm vụ vô cùng chân quý. Phàm là bị mang theo duy nhất ẩn tàng các loại chữ cái kia trên cơ bản đều là vô cùng khó được. Nhiệm vụ, Tô Dương không khỏi mỉm cười. Nhiệm vụ này duy nhất độ khó khăn chính là muốn sưu tập tài liệu rất nhiều. 500 căn khô lâu ma cốt, muốn là từng cái giết lời nói, đoán chừng muốn giết rất nhiều đầu ma hóa quái vật mới có cơ hội hoàn thành nhiệm vụ. Tô Dương liên thủ với Tử Đồng, hơn 20 giây có thể giết một đầu. Nếu như một đầu quái vật chỉ rơi một cái ma cốt lời nói, cái kia liền cần giết 500 cái ma quái, đại khái cần 250 phút đồng hồ mới có thể hoàn thành. Cũng chính là hơn 4 giờ thời gian. Không thể không nói, nhiệm vụ này rất mệt nhọc, nhưng vì duy nhất ẩn tàng nhiệm vụ, vẫn là toàn lực ứng phó đi hoàn thành đi. Nhiệm vụ này hạn định thời gian có 6 giờ. Nếu như giết một đầu ma quái không bảo ma cốt, cái kia Tô Dương liền không có cách nào tại trong vòng thời gian quy định hoàn thành. Cái này phải xem vận khí, bởi vì Tô Dương hiện tại còn không biết ma cốt tỷ lệ rơi đồ như thế nào. Đi ra nhà gỗ nhỏ, quay đầu nhìn sang cái kia còn tại trong gió nhẹ tỉ mỉ thân ngâm phòng nhỏ. Tô Dương nhẹ nhàng thở dài. Có lúc đồ vật làm quá mức chân thực ngược lại khiến người ta không đành lòng. Nếu là hiện thực thế giới xuất hiện như thế một vị lão nhân, chính mình lại cái kia là dạng gì tâm tính? Một lần nữa trở lại quái vật chỗ tụ họp, nơi xa mấy cái ma quái lập tức cảnh giác lên, sau đó bỗng nhiên nhảy lên, hướng về Tô Dương bên này chạy nhanh đến. Những thứ này cấp 80 quái vật tốc độ di chuyển cùng thân thể nhanh nhẹn tính so hiện thực thế giới nhân loại bên trong mạnh hơn. Bọn họ cũng không phải vô cùng đơn giản xương cốt. Chiến đấu năng lực so hiện thực thế giới bên trong tay du côn mạnh hơn. Siêu, Tô Dương dẫn đầu bắn ra mũi tên. Tử Đồng cũng lập tức hành động. Một lớn một nhỏ hai người tại trong bầy quái vật phi tốc lao nhanh. Tại vô số phần mộ đống đất, ở giữa xê dịch thoải mái. Tử Đồng lượng máu cao, không sợ ma quái công kích thương tổn. Tô Dương thân hình nhanh nhẹn tránh né tất cả công kích. Bị vây quanh ở trong bầy quái vật cũng có thể tự vệ. Sự thật chứng minh, cấp 80 ma quái tất bạo ma cốt. Nếu như chờ cấp thấp hơn cấp 80, rơi xuống ma cốt xác suất liền sẽ hạ xuống đến 50%. cho nên Tô Dương tuyển định mục tiêu chỉ giết cấp 80 ma quái, tránh né quái vật động tác công kích đối với Tô Dương tới nói tuy nhiên không khó. Nhưng nếu là thời gian quá lâu lời nói, hắn cũng là hội cảm giác được mỏi mệt. 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, thời gian tới gần 7 giờ thời điểm, Tô Dương rốt cục tề tụ 500 cây ma cốt. Hắn cùng thành đàn liên miên ma quái chiến đấu hơn 3 giờ. Thật sự là mệt mỏi cực kỳ. Phải biết tại cái này 3 giờ bên trong hắn vẫn luôn đang tránh né các loại công kích a, không để cho những cái kia tiểu quái đụng phải chính mình một chút. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.